idol cùng tổng tài tàn tật công khai rồi. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Dương Hồng, Beta, Lèo, Khuất Tố quả thực cũng bị hai người bức điên. Nhớ tới trước khi đi, Trịnh Tuyên nghìn dặn vạn dặn. Phòng cháy, phòng trộm, phòng Diệp Tổng. Trong lòng cô nghĩ, Trịnh Tuyên vẫn chưa nhìn thấu đáo. So với Diệp Tổng, gan Ôn Nhuận còn to hơn. Xong, chuyện hai nhân vật chính đã quyết định. Ngoại trừ ủng hộ, bọn họ cũng không có lý do phản đối. Người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng đã đi liên lạc với truyền thông có quan hệ tốt. Làm tốt việc chuẩn bị cho thông báo ngày mai. Khuất Tố gọi mấy trợ lý tới họp. Nói cho bọn họ biết về quyết định của Ôn Nhuận. Cảnh cáo không ai được nói lung tung trên mạng. Diệp Hàn Thanh vẫn luôn nhìn Ôn Nhuận. Ánh mắt sâu thẳm không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ngược lại, người bình tĩnh nhất lại là Ôn Nhuận. Cậu ngồi cạnh Diệp Hàn Thanh. Cầm di động, lướt Weibo. Hiện tại, trên Weibo, phần lớn là những lời mắng chửi cậu. Có mắng cậu sao tác. Có mắng cậu đồng tính luyến ái ghê tởm. Có mắng cậu không đạo đức. Dựa vào quy tắc ngầm để thượng vị. Còn kêu cậu cút khỏi giới giải trí. Sao tác, sao couple, tạo hiệu ứng cặp đôi. Hung hình những cử chỉ. Hành vi thân thiết, tạo cho khán giả cảm giác hai người sao CP là một đôi. Ngoại trừ sữa bột vẫn luôn kiên trì đợi cậu trả lời. Người qua đường ăn dưa cơ bản đã thay đổi lập trường. Sữa bột lúc trước còn cố gắng giải thích. Dưới tình huống chứng cứ càng lúc càng nhiều. Cũng dần yên lặng, chỉ hy vọng Ôn Nhuận hoặc phòng làm việc có thể mau chóng ra tuyên bố làm sáng tỏ. Sợ là khiến họ thất vọng rồi. Ôn Nhuận nhìn lời nhắn trên Weibo của sữa bột. Nói, vốn dĩ, cậu muốn đợi bản thân mạnh mẽ hơn một chút. Trưởng thành hơn chút nữa. Sẽ tự công khai chuyện này. Đôi khi, bản thân chủ động công khai một việc. So với bị bắt ép công khai. Hiệu quả bao giờ cũng khác nhau. Giống như bây giờ. Không ai tin rằng cậu và Diệp Hàn Thanh đang qua lại. Nói chuyện yêu đương một cách nghiêm túc. Bọn họ sẽ chỉ cảm thấy. Đây là một giao dịch tiền bạc. Là Diệp Hàn Thanh bao dưỡng cậu. Chiều hướng trên mạng đã từ mắng chửi một mình cậu. Chuyển đến kéo cả Diệp Hàn Thanh vào. Trước kia, bọn họ ca tụng Diệp Hàn Thanh nhiều bao nhiêu. Hiện tại liền mắng chửi khó nghe bấy nhiêu. Thậm chí, còn có cả thủy quân thừa cơ tẩy trắng chuyện nhà họ Diệp. Nói Diệp Hàn Thanh tự làm tự chịu. Lúc thấy những người đó chửi mình. Thật ra Ôn Nhuận không có cảm giác gì quá lớn. Chẳng qua là một đám người xa lạ mà thôi. Cậu không quan tâm, cũng sẽ không đặt trong lòng. Thế nhưng, khi bọn họ càng lúc càng vu oan, mắng chửi những lời lẽ ác độc lên người Diệp Hàn Thanh, cậu lại cảm thấy căm phẫn. Ôn Nhuận buông di động xuống, hít sâu một hơi, áy náy nhìn Diệp Hàn Thanh. Xin lỗi anh, liên lụy đến anh rồi. Nếu anh ấy chỉ yêu đương với một người bình thường, có lẽ sẽ không dẫn tới ác ý lớn như vậy. Diệp Hàn Thanh bật cười, nắm chặt lấy tay cậu. Anh cầu còn không được, có trời mới biết, hắn muốn tuyên bố chủ quyền của mình biết bao nhiêu. Trịnh Tiên vẫn luôn nhắc nhở hắn, hắn mới miễn cưỡng nhịn xuống. Hiện tại, Ôn Nhuận làm chuyện hắn muốn làm nhất, ngoài thầm vui sướng trong lòng. Cũng chỉ có đau lòng Ôn Nhuận. Nói đến chuyện này, tâm tình bọn họ đúng là giống nhau. Em đang Weibo, Ôn Nhuận kéo ghế lại gần hắn một chút. Tựa đầu lên vai hắn. Tiện cho hai người cùng xem di động. Đăng cái gì? Ngón tay linh hoạt của Ôn Nhuận chen vào kẽ tay hắn. Đan chặt 10 ngón tay với nhau. Tách một cái. Chụp một bức hình. Thông báo chính thức. Em thấy ngôi sao khác công khai yêu đương đều như vậy. Hình ảnh hai bàn tay đan chặt lấy nhau dừng trên màn hình. Một cái to lớn mạnh mẽ. Một cái thon dài mảnh khảnh. Nắm chặt một chỗ, lại đặc biệt hài hòa. Ngón tay Ôn Nhuận nhanh chóng soạn Weibo. Soạn xong lại kiểm tra một lần. Sau đó đăng lên mà không hề do dự. Ôn Nhuận V trân trọng giới thiệu với mọi người. Diệp Hàn Thanh này là người yêu của tôi. Không phải kim chủ, cũng không có quy tắc ngầm. Chúng tôi đang ở bên nhau trên cơ sở tình yêu. Ngày 29 tháng 4 năm ngoái xác định quan hệ. Đến nay đã hơn một năm. Tình cảm của chúng tôi rất tốt, rất ổn định, cũng đã ra mắt người nhà hai bên. Cũng xác định rõ ràng kế hoạch tương lai. Nói nhiều như vậy, mục đích chỉ là muốn nói với mọi người. Tuy rằng tôi và anh ấy là đồng tính, tuy thân phận khác biệt, nhưng chúng tôi là bởi vì yêu mới ở bên nhau. Giới tính không phải là xiềng xích ràng buộc tình yêu. Địa vị chênh lệch lại càng không phải. Bởi vì tôi thương anh ấy cũng yêu tôi. Cho nên, chúng tôi không quan tâm giới tính, cũng không để ý thân phận. Tôi cũng đã thấy những lời bàn tán trên mạng. Tôi sẽ dùng sự cố gắng của chính mình để lấp đầy khoảng cách. Chung quy, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cuối cùng, thật sự rất xin lỗi vì phải dùng phương thức này công khai mối quan hệ của chúng tôi. Đối với sữa bột yêu tôi, bảo vệ tôi, rất xin lỗi vì khiến mọi người thất vọng. Tôi có thể vì mọi người mà cố gắng làm một diễn viên giỏi. Một idol tốt, thế nhưng, không thương anh ấy, tôi không làm được. Trước giờ, tình yêu không có lý do. Lần này, xin hãy cho phép tôi được ích kỷ. Tôi không vọng tưởng mọi người có thể thản nhiên tiếp thu. Chỉ mong thứ cuối cùng tôi lưu lại cho mọi người vẫn là những hồi ức tốt đẹp và ấm áp. Nếu có nghi vấn gì đối với quan hệ của tôi và Diệp Hàn Thanh, 10 giờ sáng ngày mai, chúng tôi sẽ giải thích từng cái một tại họp báo ở khách sạn Caesar. Bức ảnh trên Weibo là hai bàn tay đan chặt lấy nhau. Người đầu tiên chia sẻ Weibo của cậu là Diệp Hàn Thanh. Diệp Hàn Thanh V, Ôn Nhuận. Người yêu, có phải sau này anh có thể quang minh chính đại đến thăm đoàn phim rồi không? Ôn Nhuận V, theo sát sau hắn, phòng làm việc của Ôn Nhuận và trang truyền thông chính thức của Tinh Vực cũng chia sẻ bài đăng. Weibo của hai người đăng lên, hiệu quả có thể so sánh với lửa đã cháy hừng hực còn bị đổ thêm dầu. Toàn bộ máy chủ Weibo sôi trào, sập đến nửa giờ mới miễn cưỡng khôi phục lại. Dù vậy, bình luận bên dưới Weibo của Ôn Nhuận cũng tăng lên theo lũy thừa. Mới nửa tiếng đã hơn 30 vạn bình luận, nhưng lần này, lại không còn nghiêng về trào phúng và chửi bới nữa. Ồ, đời này tôi lại được chứng kiến một màn cam ao sống. Đây là phá quán tử phá xuất, luôn sao? Cũng không thử vớt vát một chút, hay là muốn thay đổi phương thức marketing chân ái không gì sánh được. Phá quán tử phá xuất, theo nghĩa đen là một cái bình đã bị sứt mẻ. Nứt vỡ thì dù nó có nát hơn nữa cũng vẫn chỉ là một cái bình sứt mẻ mà thôi. Không cần phải giữ gìn gì cả. Nghĩa bóng là nếu chuyện đã bị phá hỏng thì không cần để ý, cứ mặc nó tiếp tục thôi hoặc thành tích không tốt cũng không quan tâm. Không cầu tiến, tội nghiệp sữa bột, fan tới fan lui chưng luôn thành cam ao rồi. Quá thảm luôn, lầu trên kia, cần mày lo chắc, có là cam ao tao cũng thích. Cả đời này tao cũng không thoát fan, chết cũng không thoát, mấy người cười trên nỗi đau của người khác đều cút hết cho bà đây. Hu hu hu, nhóc Ôn, đây là chân ái đó. Diệp Tổng cũng thương con. Tuy rằng Mama SZD không tiếp thu được đồng tính luyến ái, nhưng Mama vẫn yêu con. Mama tôn trọng lựa chọn của con. Khóc lớn, SZD, C-Gender, thật sự, bao dưỡng thì bao dưỡng đi. Thỏa NM, chân ái chứ, quy tắc ngầm thượng vị ghê tởm. Đồng tính luyến ái càng ghê tởm. Ôn Nhuận cút xéo khỏi giới giải trí. Đồng âm với DMM trong tiếng Trung. Nếu những bình luận bên Ôn Nhuận còn đang cãi nhau ầm ĩ, phía dưới Weibo chia sẻ của Diệp Hàn Thanh lại hòa thuận hơn nhiều. Suy cho cùng, hắn cũng không phải người trong giới. Fan với anti không nhiều như vậy. Chiến trường chính là ở Weibo của Ôn Nhuận, mà dưới Weibo của cậu ngược lại thành thiên đường của fan CP. Tôi mạn phép đánh ra một dấu chấm hỏi. Vì sao Weibo của Diệp Tổng lại lộ ra một loại vui sướng khi tình yêu bí mật rốt cuộc được đưa lên mặt đất? Là ảo giác của tôi. Ảo giác. Một, sao tôi cảm thấy hắn rất vui vẻ nhỉ? Đây là chân ái a. Mù sao mà nói kim chủ bao dưỡng. Chuyện này rõ ràng là Diệp Tổng không đợi được mà muốn công khai. Nhưng vì sự nghiệp của Ôn Nhuận, nên chỉ có thể làm chuyện yêu đương bí mật a. Hiện tại, tuy bị ép công khai, nhưng không chừng, trong lòng lại mừng như điên ấy. Đốt, tóm lại, sau khi hai người thản nhiên công khai, những lời chửi bới và trào phúng trước đó ngược lại yếu đi rất nhiều. Mà trong lúc những cư dân mạng này cuồng hoan, lại có một đám người xem náo nhiệt, không ngại lớn chuyện khác gia nhập. Tạ Ngọc Phàn V cuối cùng đăng Weibo rồi. Ôn Nhuận, Diệp Hàn Thanh, sau này, người chứng hôn phải cho tôi một chân. Tôi chính là người chứng kiến hai người ở bên nhau. Sở Dư V, Đại Ngọc nói rất đúng. Lục Trạm V, còn cả tôi. Cả tôi nữa. Tôi cũng tận mắt nhìn con trai bị người ta ủn đi. Khóc lớn, Thẩm Mục Tuân V, tôi cũng muốn làm người chứng hôn. Vệ Dã V, Ôn Nhuận, Diệp Hàn Thanh, kết hôn nhớ phát thiệp cho người thầy này. Sau khi Sữa Bột bày tỏ thái độ, nhóm bạn tốt của Ôn Nhuận và Diệp Hàn Thanh cũng sôi nổi bày tỏ quan điểm. Hơn nữa, đám này nếu không phải tiểu hoa lưu lượng thì cũng là tiểu sinh lưu lượng. Ai cũng đều đang nổi. Sau cùng, vậy mà cả ảnh đế Vệ Dã cũng bị tạc ra. Nhóm cư dân mạng tạm thời không biết nên ngạc nhiên vì Vệ Dã là thầy của Ôn Nhuận, hay nên kinh ngạc vì Vệ Dã vậy mà cũng xuất hiện chia sẻ ủng hộ. Nói chung, trong thời gian ngắn, dưới sự giao hợp của mấy phương người, vở kịch rối bời này vẫn không buông màn được. Mà sau khi Ôn Nhuận và Diệp Hàn Thanh đăng Weibo, trừ việc mang thêm mấy vệ sĩ theo, còn lại thì nên làm cái gì thì làm cái đó. Loại tư tưởng phá quán tử phá xuất này khiến Trịnh Tuyên ở nước Mỹ xa xôi vô cùng tiếc giận. Hắn lòng như lửa đốt, gọi điện thoại quốc tế về giáo huấn người. Thủy quân đâu? Cho thủy quân đi khống bình. Khống bình, khống chế chiều hướng dư luận. Cả tài khoản marketing cũng hành động đi. Đăng nhiều thêm mấy bài ngôn từ rung động vào. Câu chuyện tình yêu phải viết cảm động một chút. Còn muốn lật ngược chiều gió trở mình không hả? Chỉ muốn nói chuyện yêu đương là không có tiền đồ đó. Diệp Hàn Thanh ghét bỏ đẩy điện thoại ra xa một chút. Thì thầm vào tai Ôn Nhuận. Đừng để ý đến hắn ta. Kệ cho hắn ta cảm giảm một mình. Ôn Nhuận cũng coi như phúc hậu, kiên nhẫn nghe xong rồi nói, ngày mai sẽ mở họp báo. Sau họp báo, em định nghỉ ngơi một thời gian, cùng Diệp Tổng làm phẫu thuật trước đã. Kỳ thực, đây cũng là nguyên nhân cậu muốn công khai. Qua nửa năm trị liệu điện châm, tắm thuốc và massage, hai chân Diệp Hàn Thanh đã tốt lên rất nhiều. Tình huống hai chân đã đủ điều kiện để làm phẫu thuật. Triệu Trình nói có thể phẫu thuật bất cứ lúc nào. Ôn Nhuận trước đó đã tìm hiểu chuyện liên quan đến phẫu thuật. Theo lời Triệu Trình nói, quá trình phẫu thuật trái lại không có gì là đau đớn. Thống khổ chính là lúc sau phẫu thuật. Nếu thất bại, có thể phải cưa cụt chân. Nếu thành công, lại phải đối mặt với thời gian phục hồi chức năng gian khổ. Dài đằng đẵng, dù là loại kết quả nào, đối với Diệp Hàn Thanh cũng đều vô cùng dày vò. Tốt nhất là toàn bộ quá trình có người nhà ở bên hỗ trợ. Tuy chuyện này lần bị đưa ra ánh sáng là ngoài ý muốn, nhưng Ôn Nhuận cho rằng cũng không hẳn là chuyện xấu. Chí ít, hai người thẳng thắn thừa nhận quan hệ. Sau này, cậu có thể quang minh chính đại phục hồi cùng hắn. Về phần người khác thích nói thế nào, đó là chuyện của người ta. Cậu quản không được, cũng không muốn quản. Nghe cậu nói vậy, Trịnh Tuyên quả nhiên bình tĩnh lại. Im lặng một lát rồi nói. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Cậu còn một bộ phim truyền hình và một bộ phim điện ảnh chưa chiếu. Không sợ thiếu sự chú ý, hơn nữa. Tôi thấy hai bộ này đều có thể giành giải thưởng. Đến lúc đó, lấy một cái thị đế. Ảnh đế tái xuất, coi như là vinh quang trở lại. Ôn Nhuận cười hắn, đều chưa chiếu. Anh nghĩ vậy cũng quá xa rồi. Trịnh Tuyên thở dài, hắn ta vẫn không muốn nghĩ quá nhiều. Những nghĩ đến chuyện Khuất Tố nói, khó mà tránh được có hơi bất bình. Mắt đương nhiên phải phóng xa một chút, không cần bận tâm loại giải thưởng nhỏ như vậy. Ôn Nhuận sửng sốt, bắt được chút ý tứ trong lời hắn ta. Có tin tức gì về bình chọn giải thưởng Hoa Lan sao? Khuất Tố vừa nói với tôi, chúng tôi không dám nói cho cậu biết, sợ trong lòng cậu khó chịu. Trịnh Tiên nói, có người trong ban giám khảo nói, chuyện của cậu tạo ra tin đồn không tốt, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tới kết quả bình chọn. Vốn dĩ, với diễn xuất của Ôn Nhuận, rất có khả năng lấy được giải thưởng. Thế nhưng hiện tại bị vạch trần, rồi lại công khai căm ao. Ban giám khảo có người cảm thấy ảnh hưởng không tốt. Vậy nên, rất có thể cậu phải làm nền. Ôn Nhuận lại không mất mát như trong tưởng tượng. Làm nền thì làm nền thôi. Sau này lại không phải không có cơ hội lấy giải thưởng. Trịnh Tiên nghe giọng điệu của cậu là thật sự không để ý. Ít nhiều yên tâm hơn một chút. Dặn dò thêm vài câu rồi mới cúp máy. Em hối hận không? Diệp Hàn Thanh ôm lấy eo cậu từ phía sau. Hỏi. Ôn Nhuận xoay người. Ngồi ghé lên đùi hắn. Ngẩng mặt nhìn hắn, không hối hận, có rất nhiều giải thưởng, mất một cái vẫn còn cái khác, nhưng Diệp Hàn Thanh thì chỉ có một. Diệp Hàn Thanh vuốt ve khuôn mặt cậu, vẻ nghiêm túc trên mặt thả lỏng hơn nhiều. Em nói đúng, nếu đã không bình chọn công bằng, chúng ta không cần nữa. Ngày tiếp theo, toàn bộ khách sạn Caesar đều bị phóng viên lũ lượt kéo đến vây chặt. Sáng sớm, Tinh Vực và phía khách sạn liền điều động bảo vệ đến để duy trì trật tự. Ngoài truyền thông phỏng vấn trực tiếp, bọn họ còn bố trí trực tiếp trên mạng. Nửa giờ trước lúc họp báo bắt đầu, số lượng người trong phòng trực tiếp đã vượt qua 500 vạn. Nếu mở làn đạn, mức độ dày đặc của nó có thể chen đến không còn một khe hở trên màn hình. Đúng 10 giờ. Dưới sự mong mỏi trông ngóng của phóng viên và cư dân mạng trong phòng trực tiếp, Ôn Nhuận chậm rãi đẩy Diệp Hàn Thanh tới. Hai đội vệ sĩ bảo vệ ở bên cạnh, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Sự xuất hiện của họ khiến hiện trường sôi trào. Các phóng viên chen chúc dồn về phía trước. Diệp Hàn Thanh nâng tay đè xuống, ra hiệu mọi người im lặng, không cần chen. Mọi người chú ý trật tự và an toàn. Câu hỏi đưa ra chúng tôi đều sẽ cố gắng giải đáp. Họp báo lần này không giới hạn thời gian. Các phóng viên khiêng camera chen lên phía trước lúc này mới bình tĩnh lại một chút. Khuất Tố tiến lên thử micro cho họ. Nói, hiện tại, đã có thể bắt đầu đặt câu hỏi. Hàng đầu đều là truyền thông có quan hệ tốt với Tinh Vực. Cũng có tiếng trong ngành. Câu hỏi đều tương đối nhẹ nhàng. Ví dụ như quan hệ của hai người. Khi nào gặp phụ huynh? Tương lai có dự định kết hôn không? Vân vân. Thế nhưng, để gây chú ý, thu hút lượt truy cập, cũng vẫn có rất nhiều phóng viên báo lá cải hỏi những câu mà câu sau so với câu trước thì càng sắc bén hơn. Xin hỏi Diệp tiên sinh, ngài thấy thế nào về tin đồn bao dưỡng trên mạng? Hiện tại, rất nhiều người đều nói ngài và Ôn tiên sinh là bao dưỡng thành chân ái. Là thật sao? Lời nói vô căn cứ. Diệp Hàn Thanh giận tím mặt. Tôi và Ôn Nhuận ở bên nhau. Là tôi theo đuổi em ấy trước. Từ đầu tới cuối, không có chuyện bao dưỡng. Câu tiếp theo. Trong nước, hôn nhân đồng tính không hợp pháp. Xin hỏi, hai vị làm sao bảo đảm cuộc hôn nhân này không thay đổi? Dự định ra nước ngoài kết hôn không? Vậy tài sản trong nước phân thế nào? Hai người sẽ phân riêng hay là nhờ mang thai hộ? sinh con kế thừa tài sản. Tôi và Ôn Nhuận kết giao lấy tiền để là hôn nhân. Người thân của chúng tôi ở trong nước. Hôn lễ đại khái sẽ cử hành trong nước. Về phần làm thế nào bảo đảm hôn nhân mà cậu nói. Một mối quan hệ không phải duy trì dựa vào một tờ giấy chứng nhận. Tôi có thể đứng ra bảo đảm. Tất cả tài sản của tôi đều thuộc sở hữu của Ôn Nhuận. Tài sản của tôi đều là của em ấy. Mà em ấy là của tôi. Về phần con cái, tạm thời không nằm trong phạm vi cân nhắc. Nhà chúng tôi không có ngai vàng cần thừa kế. Cũng không nhất định phải có con. Phóng viên đặt câu hỏi bị nói đến á khẩu. Màn đạn trong phòng trực tiếp cũng một mảnh hân hoan vui mừng. Bằng này thì mặc kệ mà yêu. Diệp Tổng đúng là bá tổng xịn. Đáp hay quá. Tiền của em ấy của ta, Diệp Tổng bị vợ quản nghiêm rồi. Tôi mặc kệ, CP này tôi gặm, bọn họ ngọt quá đi. Sau khi câu hỏi nhắm vào Diệp Hàn Thanh liên tiếp bị đối lại, cũng có một số người thông minh, chuyển sang hỏi Ôn Nhuận. Bây giờ, rất nhiều người nói thành tích hiện tại của ngài đều là dựa vào Diệp tiên sinh mới có. Lúc ngài ở chung với Diệp tiên sinh, có cảm thấy bất bình vì thua kém thân phận, địa vị không? Không, tôi đã nói rất rõ ràng trên Weibo. Khoảng cách về địa vị không phải là trở ngại giữa chúng tôi. Ôn Nhuận thong dong nói, khi sự nghiệp diễn xuất của tôi còn chưa tính là phát triển, anh ấy đã giúp tôi rất nhiều. Tôi trước giờ không phủ nhận, cũng không coi đây là điều nhục nhã. Anh ấy cho tôi rất nhiều cơ hội. Nhưng những cơ hội này đều do tôi dựa vào sự cố gắng của chính mình mà bắt lấy. Tôi cũng luôn luôn nỗ lực, cố gắng trở thành người có thể sóng vai với anh ấy. Các câu hỏi vẫn đang liên tiếp được đưa ra ở hiện trường buổi họp báo. Mà bắt đầu từ lúc Diệp Hàn Thanh đáp trả phóng viên. Làn đạn trong phòng trực tiếp cũng đã trượt sang một chiều khác. Đầy màn hình đều là fan CP cuồng hoan. Dương cao lá cờ CP, các cô gái đảng Diệp Ôn sông lên nha. Hôm nay cũng đang rơi vệ vì tình yêu thần tiên QAQ. Sữa bột thật sự quá tốt, dù là lúc nào cũng vẫn ôn nhu như vậy. Chỉ có ta muốn biết hai người họ ai trên ai dưới. Dùng tư thế nào sao? Làn đạn hỏi tư thế vừa xuất hiện, lập tức gợi lên sự băn khoăn. Hình như họ chưa từng cẩn thận suy xét vấn đề này. Theo lý thuyết, khí chàng của Diệp Tổng vừa nhìn đã biết là một cường A, thế nhưng chân lại không tốt, chuyện này xem thế nào? Cũng là Ôn Nhuận ở bên trên đi. Trên làn đạn cứ vậy mà bày ra một trận thảo luận sôi nổi. Mãi đến khi họp báo kết thúc, phòng trực tiếp đóng lại, cũng không thảo luận ra được nguyên do gì. Trái lại, ở phần cuối, phát biểu của Diệp Hàn Thanh lại khiến những đảng ủng hộ Ôn Nhuận công lung lay không ngừng. Họp báo kéo dài 4 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Phóng viên có mặt cảm thấy mỹ mãn. Diệp Hàn Thanh lạnh lùng đảo qua vẻ mặt khác nhau của đám phóng viên. Nói, họp báo hôm nay, chúng tôi đã giải đáp rõ ràng tất cả vấn đề. Ôn Nhuận là bạn đời duy nhất của tôi. Mong mọi người có thể đưa tin đúng sự thật, nếu có lời bịa đặt, nói bừa, cũng đừng trách tôi không khách khí. Hội trường ầm ĩ lập tức tĩnh lặng, Khuất Tố tiến lên nói. Họp báo tới đây kết thúc, mời mọi người trật tự rời đi. Diệp Hàn Thanh cảnh cáo xong lại cùng Ôn Nhuận tay nắm tay. Dưới sự hộ tống của vệ sĩ, bọn họ rời khỏi hội trường theo một bên khác. Video và tin tức của buổi họp báo nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Trước lời nhắc nhở của Diệp Hàn Thanh, thực sự không ai dám viết bậy. Cắt câu lấy nghĩa, phần lớn bản thảo tin tức đều coi như trần thuật sự thật. Ngược lại, ảnh hưởng lớn hơn là đoạn video mà cư dân mạng cắt ra. Đặc biệt là những đoạn Diệp Hàn Thanh đáp trả phóng viên kia. Đều đã trở thành trò đùa của những cư dân mạng hài hước. Cái gì cũng đừng hỏi. Hỏi chính là nhà tôi không có ngai vị cần thừa kế. Vì thái độ thẳng thắn của hai người, những đồn đại phỏng đoán ác ý trước kia không đánh tự sụp. Tuy vẫn còn rất nhiều người không chấp nhận, không lý giải, nhưng đa phần mọi người đều ôm tâm tư chúc phúc. Nói cho cùng, hai người người ta nói chuyện yêu đương, liên quan gì đến người qua đường hóng chuyện chứ? Hơn nữa, fan nhà người ta cũng không nói gì kia kìa. Sau Weibo thông báo chính thức của Ôn Nhuận, có một bộ phận nhỏ sữa bột không thể chấp nhận, lựa chọn thoát fan, nhưng suy cho cùng, cũng là người từng yêu thích. Ôn Nhuận lại còn thật sự áy náy như vậy. Cho dù bọn họ thoát fan, cũng ít có người quay lại dẫm. Hầu hết đều biến mất, rời khỏi Weibo, mà phần lớn sữa bột chọn tôn trọng sự lựa chọn của Ôn Nhuận. Giống như Weibo của Ôn Nhuận đã nói, đối với sự nghiệp, Ôn Nhuận vẫn luôn rất cố gắng. Cậu là thần tượng không thuộc về bất cứ ai, cũng đối xử đủ tốt với fan, chưa từng phụ kỳ vọng của fan. Về phần cùng ai nói chuyện yêu đương, đó là cuộc sống riêng của thần tượng. Fan có thể không tiếp thu, cũng có thể lựa chọn rời đi, nhưng không có quyền vì vui buồn của bản thân mà đi can thiệp vào chuyện tình cảm của thần tượng. Điều sữa bột có thể làm nhất là lựa chọn tôn trọng và chúc phúc. Cộng thêm ủng hộ, chuyện Ôn Nhuận come out lần này bắt đầu bằng những lời đồn đại khó mà chịu nổi. Lại trong sự chúc mừng của đông đảo mọi người dần dần bình tĩnh lại. Không ngừng nghỉ làm việc vài ngày, Khuất Tố ngồi phịch trong văn phòng, liên tục niệm A-di-đà Phật, ông trời phù hộ, lải nhải đến nỗi trợ lý cũng không nhìn được nữa. Kêu cô mau đi ngủ một giấc. Mấy ngày nay, các cô đều đã làm tốt công tác chuẩn bị đập nồi dìm thuyền. Bất cứ lúc nào, bộ phận quan hệ công chúng cũng sẵn sàng đợi lệnh, chuẩn bị đối phó với làn sóng mãnh liệt của đám đông trên mạng. Nhưng không ngờ, so với dự đoán của bọn họ, tình hình thực tế tốt hơn rất nhiều. Có thể kết thúc như vậy. Khuất Tố và người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng đều suýt thì ôm đầu khóc giống. Đập nồi dìm thuyền, chỉ ý chí chiến đấu đến cùng không lùi bước, thậm chí chặt cả đường lui của mình. Mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai đi làm, đến nhận một phần tiền thưởng, rồi thả ga nghỉ dài hạn 7 ngày. Khuất Tố đảo qua đảo lại đi về phía phòng nghỉ, lại nhớ tới gì đó liền dặn dò. Các bên muốn hủy hợp đồng trước đó, nhớ gửi mail nói với bọn họ chúng ta đồng ý, mọi người đi nhận văn bản. Tài liệu chính thức đi, tôi không còn sức để ý nữa. Tôi phải ngủ 3 ngày 3 đêm trước đã. Khuất Tố tùy tiện tìm một phòng nghỉ, phải đi nghỉ ngơi bù thôi. Về phần Ôn Nhuận, vừa yên tĩnh được vài ngày, điện thoại mật báo của em gái Ôn liền gọi đến. Nói bà Ôn mẹ Ôn đã thấy video họp báo rồi. Thế nhưng, tâm tình coi như bình tĩnh, chưa thấy quyết liệt gì hết. Ôn Nhuận bàn bạc với Diệp Hàn Thanh một chút, tức thì quyết định về nhà giải thích rõ ràng với ba mẹ. Tốt nhất là có thể tranh thủ khiến họ hiểu. Tạm thời không hiểu được thì dây dưa một chút. Trong nhà, mẹ Ôn làm chủ, bà mềm lòng, cuối cùng cũng sẽ có một ngày chấp nhận. Trên thực tế, Ôn Nhuận dự đoán cũng không sai. Mẹ Ôn quả thực mềm lòng, đau lòng con trai. Sau buổi họp báo, khắp nơi đều chia sẻ video hai người come out. Các app lớn đều đang đẩy tin tức nóng hổi này. Mẹ Ôn tình cờ thấy tin tức được đẩy lên. Ban đầu, bà còn xem không hiểu. Đợi khi bấm vào tin tức, xem xong video, mới trầm mặc. Trước tiên, bà không đi tìm hai đứa con, mà bàn bạc với bà Ôn nên làm thế nào. Trình độ văn hóa của hai người không cao, bình thường cũng rất ít khi lên mạng. Tình huống trên mạng như thế nào cũng đều không biết. Họ chỉ biết con trai và Tiểu Diệp bỗng nhiên thành một đôi, còn bị một đống nhà báo vây quanh hỏi này hỏi nọ. Tình cảnh vô cùng đáng sợ. Ngay từ đầu, mẹ Ôn có chút nóng nảy, xem video lại càng lo lắng hơn. Thương lượng với ba Ôn, ba nó, ông nói xem, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không thì gọi người về rồi hỏi thử xem. Bà ôn sốt ruột hút một điếu thuốc. Hai người đàn ông sống với nhau là chuyện gì chứ? Không được, mẹ ôn cuống lên. Ông không thấy trên video kia nhiều người truy hỏi đến vậy sao? Không chừng, hai đứa nó hiện tại đang cực kỳ áp lực. Nếu người làm ba mẹ chúng ta cũng ép hỏi, dồn ép hai đứa nó xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Bà lo lắng nói, tôi nghe nói, trước kia, con trai nhà thím ba thích đàn ông. Kết quả bị trong nhà ép lấy vợ. Sau đó tinh thần liền không bình thường. Đến giờ vẫn điên điên dại dại. Bà cũng không muốn dồn ép đứa con ngoan ngoãn trở thành như thế. Nói xong lại lo lắng căn dặn ba ôn. Ông không được gọi nó về. Cũng đừng gọi điện hỏi. Vậy bà nói xem làm thế nào. Ôn Nhuận dúi tắt đầu thuốc. Cứ thế nhìn nó ở bên một người đàn ông. Mẹ ôn lại im lặng một lát. Lúng túng nói. Không thì gọi con bé Tư về trước đã. Nó thân với anh nó. Bảo nó đi hỏi xem có chuyện gì. Dù sao vẫn tốt hơn so với tôi và ông hỏi. Hai ông bà bàn bạc một lát. Cảm thấy khả thi liền gọi điện cho con gái đang ở thành phố S. Nói bóng nói gió về chuyện này. Em gái ôn lanh lợi. Thoáng cái đã chợt hiểu là có chuyện gì. Dùng một cách khác để hiểu lời ba mẹ. Cô nghe, mà anh lớn và anh hai làm ăn ở vùng Duyên Hải cũng thấy tin tức. Anh em hai người bàn bạc một chốc. Cảm thấy em trai bên kia hẳn là có thể tự đối phó. Nhưng thật ra, nếu ba mẹ thấy được tin tức, có thể sẽ xuất hiện phiền toái. Liền cũng mua vé chạy về nhà. Cho dù thế nào, có họ bên cạnh, ít nhiều cũng có thể nói giúp hai câu. Tuy họ không hy vọng em trai ở bên một người đàn ông. Nhưng xem cái video họp báo kia, anh em hai người biết Ôn Nhuận đã quyết tâm. Không cản được em trai bên này. Ba mẹ bên kia lại còn có thể thử khuyên nhủ. Vì vậy, ngày hôm đó, ba ôn mẹ ôn sốt ruột chờ con gái quay về liền thấy con gái út. Con trai lớn, con trai thứ hai, con trai nhỏ còn có cả Tiểu Diệp. Tất cả đều trở về. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Diệp Tổng sâu ân ái. Tài sản đều là của bà xã. Bà xã của ta là được. Cách chương.